Game thủ ẩn danh, chương 20, cả ba cùng tiến bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu luyện tập thôi, Long hào hứng hét lên. Vậy bọn tao phải làm gì? Khoa hỏi, hai người phải luyện riêng lẻ. Phân thân, Long vừa nói xong lập tức dùng skill phân thân vừa nhận xong. Ngay lập tức Long có thêm một nhân bản thứ hai. Đi theo tôi, cả hai Long cùng nói đồng loạt. Long gốc thì dẫn nhỏ Hoa đi đến hướng khác. Long nhân bản thì dẫn thằng Khoa đi về gốc khác. Bắt đầu với nhỏ Hoa. Long lúc này đang cầm trong tay một quyển tập và một cây bút đang viết một thứ gì đó. Nhỏ Hoa thì chỉ đang chờ đợi. Sau một hồi lâu nhỏ không nhịn được liền hỏi. Anh đang làm cái gì vậy? Long nghe thấy trả lời. Đợi anh làm xong em sẽ biết. Nhỏ Hoa tiếp tục nói. Anh lúc nào cũng vậy, cũng không bao giờ nói những gì anh định làm. Ai cũng có quyền giữ kín bí mật của mình, ai cũng vậy, kể cả em. Nhỏ Hoa nghe xong liền phản ứng. Anh đang nói cái gì vậy? Em không hiểu, em nên nhớ anh luôn đọc được suy nghĩ của em, và điều em đang nghĩ là thứ mà anh mong đợi, đúng như anh nghĩ. Long nói xong đứng dậy đi lại gần nói thì thầm vào tai nhỏ Hoa. Tốt nhất là mày không nên làm gì có hại đến nhỏ Hoa, bằng không thì mày sẽ chết. Biểu cảm của thằng Long khi nói với nhỏ Hoa tỏ ra một vẻ rất căm phẫn, nhưng khi nói xong nó lại trở về vẻ vui tươi tiếp tục công việc giang dở. Riêng linh hồn trong nhỏ Hoa thay vì cảm thấy sợ hãi thì bắt đầu cảm thấy hứng thú với thằng Long. Sau một lúc Long cũng đã hoàn thành công việc, nó cầm quyển sách trên tay đưa cho nhỏ Hoa và nói. Em hãy học thứ này. Đây là thứ gì? Nhỏ Hoa cầm quyển sách rồi hỏi. Đây là quyển sách kỹ năng của skill hấp thụ. Nhỏ Hoa nghe xong liền hỏi. Tại sao anh phải tự tay viết nó, cứ dạy cho em là được thôi mà. Long trả lời, anh làm gì thì cũng có lý do. Trước hết em hãy rót mana của mình vào quyển sách này. Sau đó toàn bộ chữ trong đây sẽ thay đổi, em hãy học và lĩnh ngộ toàn bộ ý nghĩ trong đó. Rồi ngay tức khắc em sẽ học được skill hấp thụ chân chính. Skill hấp thụ chân chính. Đúng như vậy, mỗi người mana sẽ khác nhau, nên việc hấp thụ cũng phải khác nhau, nhưng mọi người không hiểu chuyện đó nên nghề khiển tố sư ít có người đạt thành tựu đỉnh cao. Nay em được anh chỉ cho việc này, vì thế đừng làm anh thấy thất vọng. Nhỏ Hoa nghe xong liền lật mở từng trang giấy, truyền từng luồn mana của mình vào. Ngay lập tức quyển tập sáng lên, chữ nghĩa bên trong đều thay đổi. Nhỏ Hoa thấy thế liền học nó. Thiên phú của nhỏ Hoa đúng là hơn người, chỉ trong 20 phút nhỏ Hoa đã học được skill hấp thụ chân chính với tên gọi riêng của nó là tiên ma vô niệm. Em cứ thử vận hành nó mỗi buổi bình minh và mỗi buổi hoàng hôn, em cứ tu luyện nó thì sức mạnh của em sẽ dần được nâng cao. Nhưng ngoài ra em có thể tu luyện ở hai nơi, một là nơi có nhiều ánh sáng nhưng chỉ có thể là ánh sáng tự nhiên nên nếu tu luyện dưới ánh nắng em nên sức em chống nắng, hai là nơi có nhiều bóng tốt. Em có chuyện này muốn hỏi. Nhỏ Hoa sau khi nghe xong liền hỏi. Tại sao anh lại biết em không phải là Hoa? Thằng Long nghe xong liền bảo. Nghề ám sư là dành cho những con người không phải là người thường hoặc mang tà niệm. Vì thế suy ra mi không phải là Hoa. Vừa nói xong Long quay người trở đi về một góc trống để luyện vậy. Nhỏ Hoa lúc này lại nói to lên, vậy tại sao anh lại giúp em, anh không sợ rằng em sẽ giết anh sao? Long chỉ đứng yên không quay đầu lại và nói, sư phụ mà yếu hơn học trò là không thể. Nhỏ Hoa nghe xong liền không biết lời của Long nói ra có ẩn ý gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau một lát nó lại gạt bỏ qua một bên và bắt đầu tập luyện. Còn riêng ở chỗ thằng Khoa thì lúc này đây Long nhân bản cầm trên tay là một cây bút. Nó vẽ lên tay nó một ký tự kỳ lạ và nói. Mày thử rót mana vào chữ này xem. Thằng Khoa nghe thấy liền làm ngay. Khi vừa rót mana vào lập tức chữ trên tay Long biến mất, hóa thành một đốm lửa nhỏ lơ lửng trên tay của Long. Khoa thấy bất ngờ liền nói. Wow, ghê vậy, mày làm bằng cách nào? Long nhân bản nhếch mép cười và nói. Đây là giai đoạn đầu của nghề phù ấn sư. Long nói xong thì hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục nói. Phù ấn sư là nghề lấy ngữ làm tôn. Phù ấn sư muốn luyện thành viên mãn thì phải luyện thành 4 cảnh giới. 1. Viết trên cơ thể. 2. Viết trên đồ vật. 3. Viết trên không khí. 4. Viết trong tâm trí. Mỗi một cảnh giới đều có một điểm mạnh điểm yếu khác nhau. Nhưng mỗi cảnh giới thì luyện tập lại khác nhau, vì thế phù ấn sư ít có người sử dụng. Long nói xong khiến lòng của Khoa muốn sôi sục, như thể ý chí của nó suốt bấy lâu nay bị dụi tắc, hôm nay liền được nung nóng lại khiến nó trở nên hưng phấn. Hãy dạy tao 4 cảnh giới đó. Khoa nói với một tâm hồn quyết tâm. Đừng vội như thế, tao bây giờ chỉ yêu cầu mày luyện thành 3 cảnh giới đầu. Và với lại phù ấn sư không chỉ luyện viết mà còn phải học chữ. Long giải thích cặn kẽ cho Khoa nghe. Học chữ, thằng Khoa nói với vẻ mặt không hiểu. Đúng, việc chính của phù ấn sư là học chữ, như mày còn nhớ là lúc mày học nghề từ chi nhân tộc. Thì trong đầu mày đã được truyền cho một bộ chữ riêng của học. Nhiệm vụ của mày là phải mày mò sáng tạo ra chữ dựa trên bộ chữ đó. Nhưng mày còn phải lĩnh ngộ được nghĩ trong mỗi chữ. Khi mày lĩnh ngộ được dù chỉ là một chữ mày cũng dư sức giết sát lang. Ở chi nhân tộc có một câu nói mà tao không thể nào quên được, đó là lĩnh ngộ được một chữ ngươi lập tức trở thành bán tiên. Lĩnh ngộ được 10 chữ ngươi lập tức trở thành tiên. Lĩnh ngộ được 100 chữ ngươi lập tức trở thành thần. Lời nói từ Long phát ra khiến Khoa kinh động. Nó mong ước có thể như lời Long nói, lĩnh ngộ chữ và trở thành thần tiên. Vậy hãy dạy tao đi. Khoa vừa nói xong, Long đưa cho Long một đống tập và nói. Mày về nhà và chép bộ chữ của chi nhân tộc đầy hết mấy quyển tập này. Nhưng mà tại sao, phù ấn sư quan trọng là viết nhanh, nếu như mày viết quá chậm hay sai chính tả thì ăn cám, vì thế cứ viết hết, khi nào viết xong thì chúng ta tiếp tục. Khoa nghe xong thì chỉ biết làm theo, bản thân nó bây giờ đã đi theo Long thì chỉ còn cách tin vào nó thôi. Mọi chuyện đã ổn thỏa, Long nhân bản cũng biến mất, lúc này trong căn phòng trú ẩn cả ba đứa nó đều đang luyện tập hăng say. Hoa thì đang ngồi trong góc tối để vận chuyển tiên ma vô niệm tăng cường ám thuộc tính. Khoa thì đang luyện viết để hoàn thành tiêu chuẩn của thằng Long. Còn riêng Long nó đang thử nghiệm, việc dùng skill phân thân có tác động gì đến việc luyện tập không? Sau một hồi thử nghiệm các thứ rồi nó kết luận, skill phân thân này có thể tác động đến việc luyện tập. Long vui mừng vì bây giờ nó không cần phải chui vào trong kết giới mới có thành quả tập luyện, mà bây giờ nó có thể gấp đôi hiệu quả. Nhưng lại có một số tác dụng phụ, như là không, nó không thể phân thân quá 4 người. Vì phân thân sẽ yêu cầu chia đôi ra máu và mana cho đều mỗi phân thân. Nếu chia đôi không có mana thì không vấn đề, nhưng nếu máu của phân thân quá thấp thì nó tự động sẽ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế nếu phân thân quá nhiều nó sẽ bị thiếu hụt, không thể luyện tập tốt. Thế là Long tiếp tục luyện tập, nó dùng skill phân thân luyện tập đồng thời với skill luyện thể ma ngục để tăng cường chỉ số gia tăng máu để có thể phân thân nhiều hơn. Cả ba đứa nó đều đang hăng say điên cuồng luyện tập mà quên đi cả thời gian, khiến chúng nó luyện tập quên đi ngày đêm. Cách chương.